Chương 11, giao hấn. Bên ngoài mấy cái loài bò sát hơi không kiên nhẫn nữa nha, Lăng Vân làm việc không thích dây dưa ra y do nở dê, cơ bản đều là duy nhất một lần giải quyết, đã tới, vậy liền để bọn họ trả giá một chút tốt, không phải vậy lần này bọn họ đi, lần sau lại tới, nhiều phiền phức cá hiện tại đi ra ngoài giải quyết càng tốt hơn, không phải vậy đợi chút nữa mang theo Thiến Thiến ra ngoài bị chặn, hội hù đến nữ nhi. Tần Lam đại Lăng Vân mấy tuổi, Lăng Vân lại không có bảo nàng tỷ mà chính là Tần Lam, Thiến Thiến, các ngươi từ từ ăn, ta đi nhà cầu cũng không đợi các nàng phản ứng, Lăng Vân thì đi ra ngoài, ở trong vê nút cờ xác định không ai về sau, Lăng Vân một cái thuấn di đã đến lầu một đại sảnh một góc nào đó, sau đó nên ngang đi ra ngoài. Đại ca mau nhìn, tiểu tử kia đi ra, các huynh đệ, làm việc đầu chọc hét lớn mau cùng phía trên, động tác nhanh nhẹn điểm. Chờ đến nơi hẻo lánh thì động thủ tóc vàng lão đại đối với tiểu đệ phân phó nói Lăng Vân cố ý đi vào một đầu không ai trong ngõ nhỏ, sau đó ở bên trong yên tĩnh chờ đợi, hắn đang muốn dùng thủ đoạn gì cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo hơn đâu, thần thức tiện tay đem chung quanh mấy cái cả mạ giặt đều trên bể. Ha ha, hảo tiểu tử chứa ngươi đi ra cả buổi tóc vàng lão đại cười ha ha có người mua ngươi một cái tay, ngươi xem đó mà làm thôi Lăng Vân không có trả lời hắn, không muốn cùng bọn họ nói nhảm, xác nhận nhân số về sau, đưa tay phải ra. Sau đó chậm rãi rơi xuống, đối diện bọn côn đồ coi là Lăng Vân bị sợ choáng váng, thế nhưng là sau một khắc sáu người bị một cỗ cự lực ép xuống, trong miệng phun ra một ngu mờ máu, chính mình thân thể càng là dính sát mặt đất, không thể động đậy, mặt đất lập tức liền xuất hiện nguyên một đám hình người hố sâu. Sáu người đều muốn trước tiên đứng lên chạy, thế nhưng là vô luận như thế nào dùng lực đều không thể động đậy, tóc vàng lão đại là một cái hậu thiên tiền kỳ, minh bạch giữa bọn hắn lực lượng chênh lệch, người trước mắt này xúc vô hại làm càn làm bậy khủng bố như vậy. Vẹn vẹn một ánh mắt thì để bọn hắn kinh hồn bạt vía, một chiêu liền để hắn không cách nào chống cự. Lăng Vân đối bọn hắn đi tới, mỗi đi đến một tên lưu manh bên người, đều đạp một cước tay trái của bọn hắn, dâm xong, không để ý đối phương làm sao kêu thảm, chỉ là lạnh lùng nói hừ, lần này tính toán cho các ngươi một bài học, chỉ là phế bỏ các ngươi một cái tay, xuống lần nữa lần ta có thể muốn mạng của các ngươi, còn có ta không hy vọng có cảnh sát để mắt tới ta nói xong Lăng Vân liền tại bọn hắn trước mắt biến mất. Sáu người mồ hôi lạnh ứa ra à, mẹ nó, giữa ban ngày gặp quỷ, hắn đến cùng là ai, bọn côn đồ hối hận trêu chọc cái này ma quỷ. Lăng Vân biến mất về sau, bọn côn đồ lập tức có thể hoạt động, cả đám đều bảo vệ tay trái của mình, đau một mực gọi, bất quá không dám lớn tiếng, sợ bị người khác nghe được báo động. Đại ca, hiện tại chúng ta có thể làm sao đầu chọc nói làm sao bây giờ, mẹ nó, họ Vương hại chúng ta, không thể bỏ qua hắn, chúng ta bây giờ đánh xe cứu hộ. Tối nay tìm hắn tính sổ sách đối với Lăng Vân, tóc vàng lão đại là triệt để sợ hãi, nhớ tới vừa mới cái ánh mắt kia, giống như hãm nhập địa ngục rô nở dê như cảm giác, thần bí những thứ không biết tổng có thể khiến người ta sợ hãi, trong lòng hắn, Lăng Vân cũng là thần bí. Sáu người nhanh nhanh rời đi, chỉ để lại sáu người hình hố sâu ở nơi đó, bởi vì lúc trước náo ra có không ít động tĩnh, mặt đất phía trên có huyết, có hố, sự kiện này lập tức đi qua cục cảnh sát kinh động quốc cán bộ, phía trên muốn trọng điểm tra rõ việc này. Lăng Vân trở lại phòng thời điểm, tiểu gia hỏa thì chạy tới muốn ôm một cái, Tần Lam, chúng ta buổi chiều còn có chút việc làm, muốn đi, Thiến Thiến cùng mẹ nuôi nói tạm biệt. Tần Mama, gặp lại rồi, lần sau ta mời ngươi ăn ba ba làm cơm á. Tiểu gia hỏa nhìn lấy Tần Lam, có chu tờ không đành lòng bộ dáng, nhưng vẫn là học trong TV phất phất tay. Tần Lam cũng phất phất tay cùng bọn họ cáo tử, đối Lăng Vân làm đồ ăn, không có vẻ mong đợi.